Tổng tài cực sủng vợ yêu trẻ con, chương 14, Trình Thiên, góc truyện audio.com. Cô thật đáng thương mà, bị bỏ rơi mà cũng không hề biết, mọi người ai cũng đều cất tiếng cười lên, họ cười cô vì cô là tiểu tam. Cười cô vì cô là một đứa nghèo hèn rẻ rách mà ăn bám hắn, và họ cười cô là vì cô là một kẻ bị bỏ rơi, là hắn vứt bỏ cô. Nước mắt cô rơi xuống đất không ngừng, giây phút này cô phải làm gì đây, có thể nói rằng cô đã làm sai điều gì cơ chứ? Tại sao lại ghét bỏ cô như vậy, tại sao lại nói thế với cô cũng là một con người cũng cần được sự yêu thương kia mà. Từ nhỏ cũng thế, cô bị chính người cô của mình bỏ rơi vì thế lưu lạc khắp nơi, ai ai cũng ghét bỏ cô kể cả dòng họ của mình, cũng như thế. Họ bỏ mặc cô coi cô như đã chết rồi, người đời ai cũng chán ghét bỏ cô không ngừng, họ ghẻ lạnh cô. Lúc đó cô cảm thấy mình thật là tuổi thân mà. Thử hỏi một đứa trẻ vừa lên 6 tuổi đã đột ngột mất cha mẹ và còn bị cô mình vứt bỏ như thế thì đó chính là nỗi đau lớn nhất của đời cô. Cô đã chịu đựng quá nhiều rồi, cô rất muốn ngay tại lúc này có hắn ở bên mình, hắn chính là điểm tựa của cô cũng là người thân duy nhất của cô. Nhưng tại sao hắn lại không xuất hiện che chở cô kia chứ, cô cần hắn, thần ca ca, hức thôi ngay cái kiểu khóc lóc giả bộ như thế đi tiện nhân. Nói rồi Lâm Nguyên ả đưa tay lên cao định giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô thêm một bạt tay thì đột nhiên bị một cánh tay nào đó bắt lấy, là ai? Ả quay lại thì người đó không ai khác đó là Trình Thiên người cô ta yêu, anh Thiên. Anh lạnh lùng hất tay cô ả xuống khiến cho ả có chút đứng không vững với đôi giày cao gót nữa. Mém tí là té, may là Đan Vi đỡ cô ả, nếu không mông ả cũng hôn đất giống cô rồi, liếc mắt nhìn cô gái đang ngồi dưới đất nước mắt không ngừng rơi. Nhìn thấy cô khóc như thế chẳng hiểu nỗi sao mà tim của anh có chút nhói đến kỳ lạ, cô thật đáng thương. Anh đi tới đưa tay kéo cô đứng dậy mà ôm vào người, thấy thế ai ai cũng ngạc nhiên, Thiên cô ta là tiểu tam muốn chia sẻ anh và Uyên Uyên kia mà. Phải đó, tại sao lại bênh vực cho con tiện nhân đó mà bỏ mặc Uyên Uyên, Uyên Uyên là bạn gái anh đó, anh Thiên. Tôi từ trước giờ có thừa nhận rằng cô ta là bạn gái của tôi, anh Thiên đừng đối xử em như vậy, em thật lòng yêu anh mà yêu sao? Lâm tiểu thư xin đừng chọc cho tôi cười chứ, Thiên, đó là cô tự luyến thôi, tình yêu đơn phương, tôi mãi sẽ không bao giờ yêu cô. Lâm Nguyên hết sức ngỡ ngàng vì câu nói này của anh, mọi người cũng ngạc nhiên không kém, nhìn thấy anh đang ôm cô Lâm Nguyên càng tức tối thêm nữa. Có phải là tại con tiện nhân đó hay không, cô ta chỉ tay vào thẳng mặt cô khi anh vẫn còn đang ôm cô. Anh giữ chặt lấy cô vì có cảm giác cô muốn thoát khỏi mình, cô nghĩ sao thì tùy tôi không quan tâm dù sao cô cũng chẳng là gì của tôi cả, còn hai cô. Lời nói của anh là nói đến hai cô nàng Đan Vi và Diệp An, thôi ngay cái trò đó đi nếu như không muốn bị ra ngoài đường ở cùng gia đình của mình. Hai cô nàng giật mình khi bị nói thế, chúng tôi có làm gì sao, phải đó, hai cô làm gì đương nhiên là bản thân mình vốn là biết rõ. Khôn hồn thì đừng gây phiền phức và lôi kéo tôi vào cuộc, nếu không chẳng những cho hai cô ra ngoài ở cùng gia đình mà ngay cả nói muốn nói cũng không được. Anh dám sao, đừng thách thức giới hạn của Trình Thiên tôi, hai cô ả sợ đến nỗi nuốt cả nước bọt. Vì sao cậu lại giúp con nhỏ nghèn hèn rách nát đó chứ, chẳng phải trước giờ cậu không quan tâm mấy vụ này hay sao? Phải, nhưng chính chuyện này là các cô buộc đã lôi kéo tôi vào chuyện kia mà, không phải sao, Đan Vi im bặt không nói nên lời. Phải, anh nói đúng, chính là hai cô nàng đứng sau sự việc này nên chuyện hôm nay mới xảy ra. Đan Vi không ngờ anh lại tham gia vào việc này khiến cho rối thêm nữa. Trong khi mọi người đang lên tiếng giải quyết chuyện này thì cô vẫn không ngừng khóc vì sợ hãi. Thấy cô cứ ở trong lòng ngực của anh, Lâm Nguyên càng thêm tức tối. Định nắm tay hung hăng kéo bọn họ tách ra nhưng anh che chở cho cô, điều này càng làm cho cô ả tức càng thêm tức, anh, hức, buông ra hức. Anh nhìn xuống cô gái nhỏ đang ở trong lòng ngực mình, cô quả thật rất đáng thương. Một cô gái hiền lành dễ thương tốt bụng như thế mà 5 lần 7 lượt đều bị Đan Vi và Diệp An luôn mưu tính kiếm chuyện và hãm hại cô, buông ra. Buông cô ấy ra, một giọng băng lãnh đầy cao ngạo cất lên, giữa đám đông tách ra hai bên có một người đàn ông đi tới. Người đàn ông sở hữu khuôn mặt mỹ nam từng góc cạnh hoàn hảo, người đàn ông mặc trên người bộ Âu phục đen toát lên vẻ quý phái. Cao cao tại thượng không ai sánh bằng, bá khí luôn toát ra khiến ai cũng sợ hãi cúi đầu. Thấy người đàn ông trước mặt mọi người ai ai cũng không khỏi sợ hãi, không ai là không biết người này. Họ im lặng không hó hé, kể cả cổ động cũng không dám cứ thế đứng bất động nhìn người trước mặt. Riêng cô giọng nói quen thuộc này dĩ nhiên là cô biết, khi giọng nói vừa dứt câu cô liền ngẩn mặt nhìn, thần ca ca. Cô như một đứa trẻ chịu uất ức đã nhiều mà không nghĩ ngợi nhiều, thấy hắn liền mừng rỡ mặc kệ mọi người và anh mà chạy tới ôm chặt lấy thắt lưng. Hắn, thần ca ca, anh về rồi, hức hức, đừng bỏ em, hức, hắn nhíu mày, là ai đã dám động tới cô gái nhỏ của hắn cơ chứ, là ai dám làm cô rơi lệ. Thần ca ca em muốn rời khỏi đây, hức, được, hắn lãnh đạm đáp lại cô, sau đó ôm cô vào lòng mà hiên ngang đi qua dùng người không khỏi sợ hắn. Về đến nhà cô đã ngủ, hắn bế cô lên phòng nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt nhỉ nhắn đáng yêu kia, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Cầm bàn tay của cô lên thì chợt phát hiện ra là lòng bàn tay cô bị thương, máu đỏ chảy dài nay đã đong lại, hắn nhíu mày không khỏi khó chịu. Lấy điện thoại ra điện cho một người, điều tra rõ hôm nay là ai đã làm tổn thương mễ mễ cho cậu mười, sau đó nội trong hôm nay khiến chúng mất hết tất cả. Đã rõ, hết chép 14, cách chương.